Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Triều nhìn bóng lưng Trì Dữ rời đi sững sờ một lúc, có chút không rõ vì sao Trì Dữ lại từ chối mình. Trước đây rõ ràng nghĩ đến trước đây, Cố Văn Triều trầm mặc lại cúi đầu. Anh nhìn bàn tay mình vẫn còn giơ lên giữ nguyên tư thế ôm eo Trì Dữ. Cố Văn Triều, anh lặng lẽ buông tay xuống, dựa vào cửa sổ. Cẩn thận cân nhắc một chút sự thay đổi thái độ trước sau của Trì Dữ trong khoảng thời gian này. Một lát sau, anh nhìn sâu vào cánh cửa một cái, nhướng mày, khóe miệng khẽ cong lên. Cá nóc nhỏ và cáo nhỏ hợp thể, Trì Dữ đi ra khỏi thư phòng liền đi về phòng, đóng cửa lại, khóa cửa, sau đó nhào lên giường, cười ha ha. Vừa cười được hai tiếng, cậu lại nhanh chóng che miệng, vùi mặt vào chăn mới tiếp tục cười rộ lên. Sợ tiếng cười lớn bị Cố Văn Triều nghe thấy. Cố Văn Triều muốn hôn mình, anh ấy lại rơi vào tay mình rồi. Ha ha ha ha ha. Trì Dữ kích động lăn hai vòng, cười đến vai không ngừng run rẩy, tiếng cười khúc khích từ dưới chăn truyền đến. Thật sự rất vui, cười một lúc lâu, cậu mới lật người lại nằm yên. Nghiêng đầu nhìn thấy gối đầu của Cố Văn Triều, Trì Dữ đưa tay lên xoa xoa, coi gối đầu như Cố Văn Triều mà vỗ vỗ, cười hắc hắc. Em đã nói là anh sẽ một lần nữa yêu em mà. Cậu bình tĩnh lại một lúc, suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Với sự hiểu biết của cậu về Cố Văn Triều, tuy Cố Văn Triều rất có nề nếp, nhưng trong tình cảm lại là người cực kỳ cổ hủ chính phái. Chưa xác định động lòng thích đối phương thì sẽ không có sự tiếp xúc thân mật về mặt thể xác với đối phương, bằng không thì cũng sẽ không đến trước khi xuyên sách mà không có bạn trai. Theo lời cư dân mạng, chính là đặc biệt giữ nam đức. Mặt khác, một khi anh muốn thân cận với ai đó, muốn ôm, muốn hôn đối phương, thì chắc chắn là đã động lòng thích đối phương rồi. Cho nên, Trì Dữ vô cùng chắc chắn, Cố Văn Triều nhất định đã thích mình. Hắc hắc, dù sao mình chính là hình mẫu lý tưởng của anh ấy, bất kể là ngoại hình hay tính cách. Trì Dữ đắc ý nghĩ, nhưng mà, con người Cố Văn Triều này cũng có chút tật xấu của đàn ông. Càng khó có được, mới càng có tính khiêu chiến. Mới có thể khơi dậy HMMN chinh phục của anh. Trì Dữ trước đây đã từng nghĩ lại, chính mình trước đây chính là quá nôn nóng muốn cùng ông xã một lần nữa bên nhau, hành vi quá chủ động, nóng lòng muốn thành công, ngược lại khiến Cố Văn Triều cảnh giác. Tục ngữ nói hay, dục tốc bất đạt, bây giờ đã thông suốt, Trì Dữ không vội nữa, muốn câu đến anh ấy thần hồn điên đảo, sau khi có được mới có thể càng trân trọng. Trì Dữ thầm nghĩ, hơn nữa trước đây Cố Văn Triều đã từ chối mình nhiều lần như vậy, còn trước mặt toàn bộ khán giả cả nước mà từ chối, cậu vẫn còn nhớ rõ. Hừ hừ, ông xã thối, cậu dùng sức vỗ vỗ gối đầu của Cố Văn Triều, sau đó đứng dậy sắp xếp lại chăn đệm, vui vẻ xuống lầu, bước chân nhẹ nhàng, trên mặt mang theo nụ cười. Dưới lầu trong phòng khách, Pipi đã không còn xem TV, đang chơi xếp hình Lego bên bàn trà, Diệp Uyển Thanh đang xem TV. Cậu ngồi xuống bên cạnh Pipi, nhìn thấy trong TV đang phát chương trình. Diễn viên nói, mẹ, mẹ đang xem cái này à? Con không phải tham gia chương trình này sao? Mẹ xem lại một chút, kẻo đến lúc đó xem không hiểu. Diệp Uyển Thanh cười nói, chương trình này cũng khá thú vị. Trong lòng Trì Dữ ấm áp, nói, vâng, chương trình này làm rất tốt. Hai người thảo luận một lúc về chương trình, Trì Dữ đã xem qua, cậu lướt điện thoại một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lướt lướt, trong đầu cậu lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, vô tình lại bật cười. Diệp Uyển Thanh nghiêng đầu nhìn anh ấy rất nhiều lần, hỏi. Tiểu Trì vui vẻ vậy, nhìn thấy gì buồn cười sao? Không phải, là đã xảy ra chuyện rất đáng để vui. Trì Dữ cười nói, ồ, Diệp Uyển Thanh có chút tò mò. Chuyện vui gì vậy? Trì Dữ cười hắc hắc. Mẹ, bây giờ chưa thể nói, sau này sẽ kể cho mẹ. Diệp Uyển Thanh cười nói, được, là chuyện tốt là được. Vâng, chuyện tốt. Hơn 8 giờ tối, Trì Dữ dẫn Pipi đi tắm, vừa mới tìm xong quần áo tắm, Cố Văn Triều cũng đến. Hai người gặp nhau trước cửa toilet, ánh mắt chạm vào nhau, không khí hơi có chút vi diệu. Trì Dữ nhìn anh, chớp chớp mắt nói, em tắm cho Pipi, anh đi làm việc đi. Cố Văn Triều, một tiếng, nhìn anh đi vào phòng để quần áo. Vậy lát nữa tôi kể chuyện cho thằng bé. Được, khóe môi Trì Dữ hơi cong, người này rất có ý thức làm cha, xem ra việc ở chung gần đây rất hữu dụng. Tắm cho Pipi xong, Cố Văn Triều đến kể chuyện cho Pipi, Chỉ Dữ đi tắm rửa. Đợi Pipi ngủ, Cố Văn Triều trở lại phòng, Chỉ Dữ đã tắm xong, đang ngồi dựa trên giường xem kịch bản. Hai người nhìn nhau một cái, Chỉ Dữ hỏi, ngủ rồi à? Cố Văn Triều đáp, cầm quần áo đi tắm. Chỉ Dữ nhìn anh ra khỏi phòng, khóe môi cong cong, tiếp tục xem kịch bản. Hơn 10 phút sau, Chỉ Dữ lại nhìn Cố Văn Triều tắm xong trở về phòng, hơn nữa đóng cửa lại lập tức đi đến mép giường ngồi xuống. Chỉ Dữ nhìn đồng hồ, mới hơn 10 giờ tối, cậu hỏi. Anh muốn ngủ à? Sáng dậy sớm quá, hơi mệt. Cố Văn Triều nằm xuống đáp. À, đúng rồi, hôm nay anh còn dậy sớm đi làm. Chỉ Dữ cũng bỏ kịch bản xuống, điều chỉnh đèn mở đi. Vậy ngủ đi, cậu vén chăn lên đứng dậy xuống giường đi về phía cửa. Em đi đâu? Cố Văn Triều nhìn, ngồi dậy hỏi. Chỉ Dữ quay đầu lại liếc anh ấy một cái, có chút khó hiểu, đáp. Đi vệ sinh chứ đâu? Cố Văn Triều khựng lại, nằm xuống. À, đi đi, Chỉ Dữ nhướng mày, cười hỏi. Anh tưởng em đi đâu? Không có, Cố Văn Triều lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt lướt. Khóe môi Chỉ Dữ nhếch lên, đi vào phòng vệ sinh. Cậu đi vệ sinh xong, đi sang phòng bên cạnh kiểm tra xem Pipi có đạp chăn không, sau đó trở lại phòng. Cố Văn Triều đang xem điện thoại, thấy cậu trở về, đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Tối hôm qua chúng ta bị chụp, lên hot search. Đúng vậy, Chỉ Dữ nằm xuống, tắt đèn nhé, tắt đi, lạch cạch, đèn tắt, trong phòng lập tức tối đen. Khác với khi quay chương trình ở Thanh Nhiêu Thôn, mặc dù giường đều là 1m8, nhưng hiện tại hai người đắp chung một chăn. Cố Văn Triều nhắm mắt ngủ một lát, ước chừng thời gian, anh nghiêng người duỗi thẳng tay đặt lên đầu Chỉ Dữ, chờ Chỉ Dữ giống như mấy ngày trước gối đầu lên cánh tay anh, nằm vào lòng anh. Ông xã, anh làm gì thế? Dưới ánh sáng mờ của đèn điều hòa, Chỉ Dữ nghiêng đầu hỏi. Cố Văn Triều sững sờ, mắt chớp chớp. À, tay tôi hơi tê, như vậy thoải mái hơn. À, em xoa cho anh. Chỉ Dữ xoay người nằm nghiêng, đưa tay xoa xoa cánh tay cho anh, nói. Anh đè nặng như vậy đương nhiên là tê rồi, anh nằm yên đi. Cố Văn Triều nằm yên, Chỉ Dữ cầm lấy cánh tay anh từ trên đầu mình, xoa xoa cho anh. Đỡ hơn chưa? Cố Văn Triều nhìn trần nhà, 2 giây sau, lại nghiêng đầu nhìn đường nét mờ ảo của Chỉ Dữ, hỏi. Sao em vẫn chưa ngủ? Em đang nghĩ một chuyện. Chỉ Dữ nói, nghĩ gì? Nghĩ xem ngày mai phải nói chuyện với Tống Hiểu như thế nào. Cố Văn Triều, cứ nói thẳng là được. Chỉ Dữ thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, dù sao em bây giờ chỉ có chút danh tiếng, cũng không biết có thể duy trì được bao lâu, lại còn không có tác phẩm gì, tài nguyên không dễ tìm, muốn thuyết phục cô ấy ra làm riêng với em, cô ấy cũng cần dũng khí. Nếu cô ấy không muốn, thì lại tìm người khác, không cần lo lắng. Cố Văn Triều nói, lại bổ sung, chuyện tài nguyên cũng không cần lo lắng. Cảm ơn ông xã, Chỉ Dữ vui vẻ nói. Cố Văn Triều nhìn cậu, ngủ sớm đi. Ông xã ngủ ngon, ngủ ngon. Chỉ Dữ nhìn bóng lưng anh, cong môi, nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Cố Văn Triều hai tay để ngay ngắn trên bụng, cũng nhắm mắt lại. Không biết ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng, Cố Văn Triều lại thấy một thân hình ấm áp dán lại bên cạnh. Cố Văn Triều theo bản năng xoay người mở rộng tay ôm người vào lòng, lại ngủ say. Sáng sớm, đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức Cố Văn Triều, mở mắt ra, trong lòng là cảm giác quen thuộc. Dưới cằm là một cái đầu xù, hơi thở ấm áp của Chỉ Dữ phả vào cổ anh, hai tay hai chân quấn lấy người anh. Trạng thái cơ thể đều giống hệt, Cố Văn Triều hơi dịch đầu, nhìn khuôn mặt đang ngủ say trước mặt này, thở dài, không nhịn được bật cười. Rõ ràng buổi tối đều tự động quấn lấy nhau, còn cố chấp không cho hôn. Nhìn đôi môi đỏ mọng khẽ hé của Chỉ Dữ, Cố Văn Triều giơ tay, ngón cái ấn lên đôi môi đỏ đó, hơi xoa xoa. Anh lại ôm Chỉ Dữ nằm thêm vài phút, đến khi cơ thể thật sự không thể chịu đựng được nữa, anh mới cẩn thận gỡ tay chân Chỉ Dữ ra, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Chỉ Dữ tỉnh dậy, Cố Văn Triều đã rời giường, cậu rửa mặt xong, gọi Pipi dậy. Hai ba con đến nhà ăn, Cố Văn Triều vừa vặn chuẩn bị ra cửa đi làm. Daddy, Daddy đi làm à? Pipi nhìn thấy Daddy ở Huyền Quang thay giày, tiến lên ôm lấy anh. Đúng vậy, Cố Văn Triều ngồi xổm xuống ôm lấy Pipi. Vậy Daddy tạm biệt, tan làm về sớm nhé. Pipi hôn một cái lên má Daddy, hôn lại khuôn mặt nhỏ nhắn của Pipi, Cố Văn Triều ôn hòa đáp. Được, anh đứng lên nhìn chỉ giữ, biết hôm nay cậu có việc phải ra ngoài, nói. Để chú Triệu đưa em đi, có việc thì gọi điện thoại cho tôi. Chỉ giữ gật đầu, được, chỉ giữ ăn sáng xong, bảo chú Triệu đưa đến quán cà phê đã hẹn với Tống Hiểu, tìm một góc ngồi xuống. Tống Hiểu cũng đến ngay sau đó, thời gian còn sớm, quán cà phê không có nhiều khách, chỉ có bàn của họ, rất thích hợp để nói chuyện. Tống Hiểu ngồi xuống lại hỏi, sao vậy, có chuyện gì phải gặp mặt nói, chờ chút đã, chỉ giữ vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đến để gọi món, cô ấy nhìn thấy chỉ giữ sững sờ một chút, hỏi. Xin hỏi, ngài là chỉ giữ sao? Chỉ giữ gật đầu, đúng vậy, nhân viên phục vụ vui mừng nói. Ngài có thể ký tên cho tôi một cái không? Được chứ, chỉ giữ cười nói. Nhân viên phục vụ đi lấy sổ, chỉ giữ ký một chữ ký to cho cô ấy. Nhân viên phục vụ vui vẻ đi rồi, chỉ giữ cười nói với Tống Hiểu. Không ngờ đã có người tìm em ký tên. Cuối cùng em cũng hết khổ rồi. Tống Hiểu rất vui, đợi nhân viên phục vụ mang cà phê lên, chỉ giữ bắt đầu vào chủ đề chính. Chị, em muốn hủy hợp đồng với công ty. Tống Hiểu sững sờ, khi nào, ngay mấy ngày này, chỉ giữ nói, chị biết đấy, em ở công ty mấy năm nay luôn bị nửa phong sát, cũng không có ngày nào được nổi bật, ở lại cũng không có tiền đồ gì. Thật ra sau sự kiện kia em đã muốn hủy hợp đồng rồi, chị biết mà. Chị biết, khi đó không có tiền để hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà nếu bây giờ em hủy hợp đồng, chắc chắn cũng phải trả một khoản phí hủy hợp đồng lớn. Em đã tích cóp đủ chưa? Tống Hiểu hỏi, Cố Văn Triều sẽ giúp em. Chỉ giữ nói thẳng với Tống Hiểu. Anh ấy đã thuê một luật sư giúp em. Tống Hiểu hiểu ra, vậy sau khi hủy hợp đồng em muốn đi đâu? Em muốn tự mình mở một phòng làm việc, tự mình làm. Chỉ giữ nhìn Tống Hiểu nói. Chị có đồng ý nghỉ việc ra làm cùng em không? Tống Hiểu kinh ngạc. Chị, vâng, tụi em bây giờ mới bắt đầu, còn chưa có gì cả. Nhưng chị yên tâm, Cố Văn Triều đã tìm cho em mấy kịch bản, sẽ có phim để đóng. Chị không lo cái này. Tống Hiểu nói, em bây giờ đang hot nhờ chương trình. 2 tháng này nhiệt độ chắc chắn sẽ mang lại tài nguyên cho em. Vâng, vậy nên, chị có đồng ý đến phòng làm việc của em không? Tống Hiểu nghĩ nghĩ rồi nói, em biết đấy, thành tích của chị ở công ty cũng không tốt lắm, có thể thật sự là năng lực chị không đủ, em không sợ chị làm liên lụy cậu sao? Chị phải tin tưởng bản thân, trước đây đều là em liên lụy chị. Chị giữ nói, hơn nữa, chị cũng phải tin em, nhiều nhất 2-3 năm, em sẽ làm cho tài nguyên đều tìm đến chúng ta không cần phải lo lắng về chuyện tài nguyên. Tống Hiểu trong lòng xúc động. Nghĩ đến tình cảnh của mình ở công ty, cô ấy nói. Được, nếu em không sợ chị liên lụy em, chị sẽ đến phòng làm việc của em. Thấy cô ấy đồng ý, chỉ giữ cười rộ lên. Được, vậy chốt nhé. Hai người lại trò chuyện một lúc về công việc sau này. Sau khi hủy hợp đồng để thành lập phòng làm việc còn rất nhiều việc cần làm. Chỉ giữ chia sẻ tin tức tốt này cho Cố Văn Triều. Chỉ giữ, ông xã, nói chuyện xong rồi, chị ấy đồng ý rồi. Cố Văn Triều, chưa cùng nhau ăn cơm. Chỉ giữ ngẩng đầu hỏi Tống Hiểu. Chỉ, tìm một tiệm ăn, chưa cùng nhau ăn cơm đi. Tống Hiểu lắc đầu, hôm nay không được. Mẹ chị đến, khoảng 1 giờ chưa đến, chị phải ra sân bay đón bà. Chỉ giữ nhìn đồng hồ, gần 11 giờ. Vậy thời gian cũng gần rồi, chị mau đi đi. Được, vậy chị đi đây, hẹn gặp lại. Tống Hiểu đứng dậy rời đi. Được, sau khi Tống Hiểu rời đi. Chỉ giữ nhìn tin nhắn của Cố Văn Triều nhướng mày, nghĩ nghĩ, hai người họ còn chưa có hẹn hò ăn cơm riêng với nhau đâu. Chỉ giữ, mời em ăn cơm à? Cố Văn Triều, chỉ giữ khóe môi nhếch lên, ngón tay lướt nhanh trả lời. Chỉ giữ, được, em chờ anh đến đón, cách chương.